tiểu gia gánh không xuể a chương 4, kỳ thực đó là một loại bệnh a gạch dưới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong thông báo của hệ thống, Lâm Y Thần yên lặng vuốt mặt, trong lòng yên lặng giơ ngón giữa với hệ thống Sama, đệt đậu xanh phần thưởng nhiệm vụ thế méo nào lại như ám sát nghệ sĩ thế kia. Tiểu gia thực hoài nghi giá trị cừu hận của mi với gia là mắc cấp á, hất bàn. Vì cái gọi là ma pháp sư cấp 2, gia nhẫn. Sau khi lụm lặt ghép lại linh hồn mỏng manh, cậu mở bản hệ thống ra, bên trong có nhiều thêm một bản thông tin ký chủ. Ký chủ, Lâm Y Thần, cấp 10, trí lực 570, sức mạnh 6, may mắn ẩn, mị lực ẩn, thuộc tính có sở thích biến thái ẩn tàng, XP 25. Xem xong thông tin cá nhân, Lâm Y Thần chừng chừng nhìn vào thuộc tính, miệng nó. Ông đây từ khi nào lại có sở thích biến thái ẩn tàng? Má, ông đây tự nhận là thanh niên nghiêm túc của thế kỷ 21 chưa từng làm qua chuyện gì thất đức, sở thích biến thái cái. Píp, chữ ẩn tàng, hệ thống, ra khinh bỉ mi, tất nhiên đó chỉ là tiếng lòng đau thương của bạn nhỏ Lâm Y Thần a, tuyệt đối không thể nói trước mặt hệ thống Sama ngạo kiều của chúng ta a, bạn nhỏ Lâm Y Thần còn phải dựa vào hệ thống Sama để sống sót tại cái thế giới đầy rẫy nguy hiểm hung tàn này nha. Vì sinh tồn, ra nhẫn, từ từ mi chẳng phải hệ thống công lực soát hảo cảm sao? Sao lại có luôn hệ thống trò chơi vậy? Ký chủ thân ái, với tư cách là hệ thống tiên tiến đẳng cấp mới kèm theo hệ thống trò chơi là điều cần thiết. Thế có cái vụ thăng cấp này chẳng phải ra chỉ cần luyện lên mắc cấp là thiên hạ vô đối thủ rồi. Đúng, chỉ cần mắc cấp thì boss chỉ là cái. Píp, đẩy ngã bảy đại boss, lập hậu cung chính là thứ trong tầm tay moa ha ha ha ha ha, Lâm Y Thần giáo chủ thiên thu vạn đại, nhất thống giang hồ. Hình như có cái gì đó không đúng. Ký chủ thân ái, trí tưởng tượng phong phú rất cần thiết cho cuộc sống đầy tẻ nhạt, nhưng ảo tưởng là một lò ai bệnh, phải trị, thỉnh ký chủ đừng buông tha trị liệu. Móa nó, một ngày mi không đả kích ông thì không hoạt động được phòng. Mà làm thế nào để thăng cấp ni? Chấm chấm, cơ bản 10 cấp đầu tiên chính là ma pháp sư 2 sao, mỗi 10 cấp tiếp theo thăng được 1 sao, còn về vấn đề làm thế nào để thăng cấp? Còn tùy vào IQ của ký chủ nha. Bình tĩnh, hít vào, thở ra, đến vạn năm sau chỉ số IQ vẫn là vấn đề đả thương người nhất, ra chỉ là một trong số đó thôi, đúng vậy, ha ha ha. Ký chủ, không nên trốn tránh hiện thực. Hệ thống, mi ra đây đi, ra hứa sẽ không đập chết mi đâu. Trở lại hiện thực, Lâm Y Thần nhìn quần áo bởi vì lăn lộn trên đất nên trở thành vật thể không xác định, vào cửa hàng mua quần áo, nhìn sao cũng toàn những con số mà một tên nghèo sơ xác như cậu không thể mua nổi a, nhìn hào quang tỏa ra từ vật phẩm mà chảy nước miếng, đột nhiên có một kiện trang phục kèm theo vũ khí nằm giữa không phát sáng, mà xám ngoét một màu, cậu tò mò lạ gần xen thông tin. Huyễn lăng ma pháp bảo thuộc tính ẩn, vòng tay huyễn lăng thuộc tính ẩn, giày huyễn lăng thuộc tính ẩn, bộ trang bị đang trong đợt khuyến mãi, mua một tặng hai, giảm giá cực mạnh chỉ còn 5. Tương đương 500 kim tệ, nhanh tay mua ngay. Mịa, lại còn nhanh tay mua ngay nữa chớ. Vì quảng cáo của hệ thống Sama quá cám dỗ nên Lâm Y Thần cắn răng nhịn đau nhấn mua. Đình ngài đã mua huyễn lăng ma pháp bảo, được tặng kèm hai kiện vật phẩm, thỉnh ký chủ trích máu nhận chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Á đù, lại còn trích máu nhận chủ nữa cơ, hắc hắc, mấy vật phẩm kiểu này thuộc tính tuyệt đối biến thái Nga. Trên tay cậu lập tức xuất hiện ba kiện vật phẩm xám ngoét, cậu cắn mạnh ngón tay để máu nhỏ lên ba vật, lập tức từ màu xám ma pháp bào sáng lên màu tím ánh bạc lấp la lấp lánh, giả lê giật mình nhảy lui lại hai bước, nhìn dáng vẻ cảnh giác của hắn cậu bật cười, này a, suy cho cùng cũng chỉ là một đứa nhỏ mà thôi. Cầm, con trai, ngươi lầm rồi, nháy mắt mở xem thuộc tính vật phẩm. Huyễn lăng ma pháp bảo, tạo ra từ ma pháp, có khả năng kháng ma pháp công kích, có thể thay đổi kiểu dáng tùy ý chủ nhân, tự động làm sạch vết bẩn và sửa chữa hư hại. Vòng tay huyễn lăng, tạo ra từ ma pháp, tùy ý biến thành bất cứ loại vũ khí nào chủ nhân muốn. Giày huyễn lăng, tạo ra từ ma pháp kháng lửa, kháng nước. Đóng lại bảng thông tin, Lâm Y Thần yên lặng vuốt mặt, quả nhiên đủ biến thái. Ôm quần áo, quay sang nói với Dạ Lê, ngươi đợi ở đây, ta ra ngoài tắm rửa một lát. Nói xong liền chạy ra hồ, Dạ Lê nghe đến đó nghĩ nghĩ, ánh mắt vàng của dã thú sáng lòe lòe rồi cũng chạy theo ra, ra đến nơi thì cảnh tượng trước mắt suýt chói mù mắt chó, à nhầm, mắt thú của hắn rồi. Hắn đang thấy cái gì? Một bức mỹ nhân dục đổ a, gào gào ngao, giữa hồ nước một tuyệt thế mỹ nhân đang ngâm mình, tấm lưng tuyết trắng mượt mà làm người ta đôi mù. Suối tóc đen óng tùy ý làn nước vỗ về, dung mạo tuyệt lệ dưới ánh mặt trời càng thêm rực rỡ, nhìn xuống thêm tí nữa là bờ mông cong cong cùng khe rãnh huyền bí. cảm thấy có chất lỏng mờ ám nào đó chảy ra từ mũi, Dạ Lê vươn móng vội che lại cái mũi đang chảy máu ròng ròng, cặp mắt như tia lết quét hết một lượt toàn thân Lâm Y Thần. Lâm Y Thần như cảm ứng được ánh mắt nóng bỏng đó, đánh cái rùng mình rồi quay lại. Dạ Lê tức khắc thu lại tình tự trong mắt, hai mắt uông uông đẫm lệ một bộ dáng cầu an ủi, Lâm Y Thần mềm lòng đưa tay ngoắc ngoắc Dạ Lê, vẻ mặt hắn hiện lên một tia đắc ý cầm, đừng hỏi ta vẻ mặt đắc ý của một con thú như thế nào, tình tự do tưởng tượng, Lâm Y Thần dụi mắt, ảo giác nhất định là ảo giác thôi ha ha. Dạ Lê sung sướng nhảy bổ vào vòng ôm ấp của mỹ nhân, thoải mái đến mức rên rỉ một tiếng thỏa mãn ân. Lâm Y Thần buồn cười nhìn tiểu cầu đang làm nũng trên tay ôn nhu vuốt ve cho hắn, bạn nhỏ tiểu cầu hài lòng híp híp mắt hết liếm đến cọ toàn bộ thân thể mỹ nhân. Lâm Y Thần bất đắc dĩ kéo bạn nhỏ tiểu cầu ra, đổi lại một tiếng kêu đầy bất mãn, ai vẫn chỉ là con nít thích quấn người như vậy. Cầm, không phải đâu, Dạ Lê cút, nhưng mà vì răng ra cảm thấy bản thân đang bị chiếm tiện nghi. Cúi đầu nhìn vào ánh mắt ngây thơ vô tội, thực chất là bị ổi dâm tà. Của bạn nhỏ tiểu cầu thì âm thầm phỉ nhổ bản thân nghĩ quá nhiều. Bởi mới nói ngây thơ là một lò ai bệnh đáng sợ đến cỡ nào a, ai đến lúc bị ăn tươi mà bản thân không biết vì sao nga, phải trị cách chương.